Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807 ba năm trước đây. Nói xong câu đó, Mộng Vân liền rời đi tại chỗ, những người đó đứng ở tại chỗ xem nhẹ một hồi, liền từng người rời đi, ma tộc bên kia cũng không có cái gì tin tức, có lẽ thật là cái kia cô nương lừa bọn họ. Thần tím rời đi thần giới lúc sau, liền đi ánh nắng thành, đó là thần tộc ở vào ma tộc biên giới thành trì. Tuy rằng nàng nói vậy, còn là lo lắng thần tộc rốt cuộc có thể hay không có chuyện. Liền đi ánh nắng thành, tính toán điều tra một chút ma tộc tin tức, quang minh thế giới mặc con sông quá quang minh thế giới sở hữu con sông. Đi ở ánh nắng thành ngoài thành thời điểm, thần tím dừng bước chân. Thủy bờ biển, một người thân xuyên màu đen quần áo nam nhân đứng ở nơi đó. Đôi tay tự nhiên buông xuống tại bên người, đưa lưng về phía thần Timani, thần tím đôi mắt híp lại. Nàng xác định chính mình không có nhìn lầm, Mani ánh nắng trong thành mặt có ma. Hơn nữa vẫn là một cái rất cường đại ma, không xem đôi mắt, các nàng là nhìn không ra tới ma tộc hơi thở. Nhưng ma tộc càng cường nhân khí tức liền càng dày đặc liệt. Mà nàng đã mơ hồ có thể nhìn đến nam nhân kia trên người phát ra màu đen hơi thở. Tuy rằng không biết ma tộc nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở ánh nắng thành. Bất quá nàng lại không thể mặc kệ, nâng bước hướng tới nam nhân kia đi qua. Tiêu Lương Sinh đối mặt xong, nghe mặt sau vang lên lục lạc thanh, chỉ là nhăn nhăn mày, cũng không có nói lời nói. Ma tộc người ở chỗ này làm gì? Thần tím nhíu mày hỏi. Tiêu Lương Sinh xoay người, nhìn thần tím liếc mắt một cái, liền từ thần tím bên người đi qua. Đường Tiêu Lương Sinh xoay người trong nháy mắt, thần tím kinh ngạc nóng này. Hắn đôi mắt là màu đỏ không sai, chính là hắn khuôn mặt, như thế nào sẽ có nhân sinh như vậy đẹp, vẫn luôn trầm tịch tâm hồ mặt trên, đột nhiên rơi xuống cục đá. Quấy dày bình tĩnh tâm hồ nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, kia trong nháy mắt, thần tím có chút luống cuống, áp xuống trong lòng cực độ cảm giác bất an, thần tím trong tay hiện ra một phen màu tím cung, ngón tay đáp ở cung thượng, liền có một con linh lực huyễn hóa ra tới mũi tên đáp ở cung thượng. Đứng lại, quát chói tai một tiếng, thần tím lạnh lùng nói ra, đây là thần tộc ánh nắng thành. Ma tộc người tới nơi này làm cái gì? Tiêu Lương Sinh dừng lại bước chân, đầu cũng không hồi nói. Chỉ là đi ngang qua, thần tím nghe vậy, nhớ tới đại gia nói sự tình. Tuy rằng cảm thấy hắn không có khả năng trả lời, lại vẫn là mở miệng hỏi. Nghe nói ma tộc trước kia vương, sức chứa đã trở lại. Đây là thật vậy chăng? Tiêu Lương Sinh chỉ là đưa lưng về phía thần tím đứng. Cũng không có nói lời nói, thấy Tiêu Lương Sinh không nói gì, thần tím có chút uể oải, ngươi có phải hay không không biết, hẳn là đi, nếu biết, hắn hẳn là cũng sẽ nói không biết đi, nhưng hắn không nói gì, đã nói lên hắn không biết, biết. Tiêu Lương Sinh ngước mắt nhìn thoáng qua không trung, đạm mạc nói, hắn ba năm trước đây liền về tới quang minh thế giới. Chẳng lẽ các ngươi thần tộc một chút cũng không biết sao? Nghe thế câu nói, thần tím cả kinh, đáp ở cung thượng mũi tên bởi vì ngón tay buông ra. Liền như vậy bắn đi ra ngoài, chỉ là kia mũi tên tới rồi Tiêu Lương Sinh sau lưng như là bị cái gì lực lượng ngăn trở xuống dưới. Giống nhau, rơi xuống đất, ba năm trước đây, thần tím nỉ non một câu. Hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi tin, ta nói chính là thật sự, ngươi không tin, coi như ta nói chính là giả đi. Dứt lời, Tiêu Lương Sinh liền nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Lưu lại thần tím một người đứng ở nơi đó, Tiêu Lương Sinh đi rồi hồi lâu, một trận thanh phong thổi tới, thần tím mới hồi qua thần tới, ngồi xổm trên mặt đất, hết chương.